Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 83 Cúp học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Đây là quả mọng mà Alan Harris của Ravenswap mang đến cho em. Tôi nghĩ sẽ tốt cho sự bình phục của em khi ăn nó. Bà Pomfrey lấy giỏ trái cây từ tay và đặt xuống, trực tiếp để trên đầu giường của Harry. Cô đẩy giỏ trái cây về phía trước mặt Harry, và di chuyển những món ăn vặt không lành mạnh như đậu, sô-cô-la trong mắt cô cho ra phía sau giỏ trái cây và không có bất kỳ dấu vết nào. Harry cầm một quả màu hồng, bên ngoài vỏ mượt mà càng khiến người ta muốn ăn, liền bỏ vỏ và đem toàn bộ vào trong miệng, một mùi vị chua chát nhưng lại tươi mát trong chớp mắt đã chiếm toàn bộ khoang miệng của Harry. Harry nhịn không được liền lấy thêm một quả. Khi thấy thế, bà Pomfrey gật đầu hài lòng. Hoa quả tươi rất tốt cho sức khỏe. Nó rất hữu ích để ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu và viêm bàng quang. Nó đặc biệt phù hợp với phụ nữ. Nghe vậy, Harry không thể nghĩ ra ngoài việc thua bàn tay đã duỗi ra lại. Khi Alan từ giáo y viện bước vào lễ đường, anh ta rất vui khi thấy rằng trang trí của khán phòng đã được trang trí bằng màu xanh và đồng tượng trưng cho Ravenswap để chúc mừng họ giành được cúp học viện. Chỗ ngồi mới đằng sau trên tường, có một biểu ngữ khổng lồ với một con đại bàng Ravenswap. Khi đi qua Slytherin, Alan thấy rằng Slytherin đang trợn mắt nhìn anh. Đó là chuyện bình thường. Chiến thắng của Ravenswap đã phá hỏng giấc mơ của Slytherin trong việc giành cúp học viện trong 7 năm liên tiếp. Không chỉ riêng Alan, mọi sinh viên Ravenswap đều được đối xử như vậy khi vượt qua Slytherin. Bất quá Alan chỉ là đạt được tối đa ánh mắt căm ghét biệt danh. Người ghi điểm, cũng không chỉ để nói giỡn, chỉ cần có anh thì mỗi tiết học của đều giành được điểm tối đa cho Ravenswap. Một sinh viên trường Ravenswap, sau khi học Hogwarts lịch sử trường học, trong thời gian rảnh rỗi, đã tuyên bố rằng Alan là sinh viên có khả năng nhất trong lịch sử của Hogwarts. Tin tức này được xác nhận từ chính miệng của giáo sư Flitwick đối với việc Ravenswap xuất hiện thiên tài khiến ông ta có chút kiêu ngạo. Alan đã đi đến vị trí ngồi quen thuộc trên chiếc bàn dài của Ravenswap. Không có ai bị chiếm đóng. Dường như tất cả các Ravenswap đều cho rằng vị trí này thuộc về Alan. Alan chỉ ngồi xuống và chợt nghe thấy giọng nói phấn khích của Edward. Alan, chúng ta đã giành được cúp học viện. Chỗ khác của chiếc bàn dài Ravenswap, Penelope đang đếm điểm của các trường đại học với sự phấn khích. Thứ tư là Gryffindor, 312, thứ ba là Hufflepuff, 352. Slytherin, 472 điểm. Và chúng ta, vị trí đầu tiên xứng đáng, chúng ta cũng đã giành được chiến thắng quyết định. Ravenswap, 568 điểm. Về vấn đề này, Alan không ngạc nhiên, ngay cả khi điều đó không phù hợp với hy vọng của Dumbledore, nhưng anh ta sẽ không biết xấu hổ đến mức này, trong trường hợp điểm số quá lớn không thể cưỡng ép thêm có thể để cho Gryffindor đuổi kịp Ravenswap và vượt qua. Khi giáo sư Dumbledore công bố thành tích của các học viện, tiếng hoan hô vang lên như sấm và âm thanh khập khiễng trên bàn của Ravenswap. Alan nhận thấy rằng mặc dù Gryffindor ở vị trí thứ tư thế nhưng cũng vỗ tay nhiệt liệt để chúc mừng thảm bại của Slytherin. Slytherin, mặc dù giấc mơ giành được cúp học viện trong 7 năm liên tiếp đã bị phá hủy bởi Ravenswap, nhưng vẫn duy trì thái độ đúng mực và tiếng vỗ tay lịch sự cho chiến thắng của Ravenswap. Vâng, vâng, đúng vậy, biểu hiện không tệ, Dumbledore nói. Tuy nhiên, một vài điều xảy ra gần đây phải được tính đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán phòng trở nên rất yên tĩnh và trái tim của Alan đã được nâng lên, giáo sư Dumbledore sẽ không cộng thêm cho Harry mỗi người thêm 100. Trên thực tế, Alan nghĩ rằng nếu như có thêm điều này thật bất công vô cùng. Thậm chí vi phạm trường học và thậm chí cả Gryffindor của Dumbledore không được phép vào phòng ba con chó, bởi vì bọn họ không tuân thủ định trừ đi phần thưởng, mà học viện khác, đặc biệt là Slytherin đã chuyển sang vượt qua Gryffindor bởi vì họ tuân thủ nội quy của trường. Ách ách, Dumbledore hắng giọng, tôi vẫn còn một số điểm cuối cùng để phân phối. Hãy cho tôi xem, phải, người đầu tiên. Ông John Weasley, khuôn mặt John đỏ hồng, và nó trông giống như một củ cà rốt được phơi nắng. Em đã thắng trò chơi Hogwarts thú vị nhất trong nhiều năm. Vì thế tôi đã thưởng cho trường đại học Gryffindor 50 điểm. Tiếng reo hò của Gryffindor gần như phá vỡ và muốn đem trần nhà lật ngược. Những ngôi sao trên đầu họ hình như cũng bị chấn động nhẹ. Có thể nghe thấy Percy nói lớn với các nhà lãnh đạo khác. Em của tôi, các bạn biết không, là em của tôi. Đã thành công vượt qua bàn cờ khổng lồ của giáo sư Michael. Khác với sự lo lắng của Ravenswap, Alan cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh vỗ tay tán thưởng cho John. Nó khó để mọi người bình tĩnh lại. Thứ hai, cô Hermione. Granger bình tĩnh đưa John trở lại Hogwarts khi người bạn đồng hành của cô gặp khủng hoảng và thông báo kịp thời cho giáo viên. Ta muốn thưởng cho trường đại học Gryffindor 50 điểm. Hermione vùi mặt vào tay các bạn cùng lớp của Gryffindor ngây ngất nhảy lên nhảy xuống bàn. Họ tăng thêm 100 điểm. Thứ ba, Harry Potter, Dumbledore nói, hội trường đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Em đã có biểu hiện sự can đảm và dũng khí rất lớn. Đối với điều này, tôi cũng muốn thưởng cho Đại học Gryffindor 60 điểm. Tiếng ồn gần như điếc tai. Những người kia hoan hô đến sắp khàn giọng và trong lòng họ có thể tính toán rằng Gryffindor hiện là 472. Cùng số điểm với Slytherin, Dumbledore giơ một tay lên, cả khán phòng lại yên tĩnh trở lại. Dũng cảm có rất nhiều loại, Dumbledore mỉm cười. Chúng ta cần sự can đảm siêu phàm để đối phó với kẻ thù. Đứng trước mặt bạn bè phải giữ được lập trường của mình. Vì vậy, tôi muốn thưởng cho Neville Longbottom và Foley Stock mỗi người 10 điểm. Giờ đây, Gryffindor đã vượt qua Slytherin thành công ở vị trí thứ hai. Khán phòng im lặng, mọi người đang chờ đợi những lời tiếp theo của Dumbledore. Các sinh viên Gryffindor đang mong chờ điều đó. Họ không biết liệu sẽ có thêm điểm nào hay không, mặc dù điểm thưởng mà họ có được về cơ bản đã bắt kịp một nửa học kỳ của họ. Nhưng nếu bạn có thể nhận được nhiều hơn, nói không chừng có thể cấp học viện là của họ. Alan Harris, ngoài việc có thể phân tích một cách bình tĩnh khi đối mặt với lửa, em còn cho thấy kiến thức sự thông minh của Ravenswap và tôi đã thêm vào Ravenswap thêm 60 điểm. Giọng nói của Dumbledore vừa rơi xuống, trên bàn dài của Ravenswap đã vang lên những tràng pháo tay và cổ vũ nồng nhiệt, và điều này đối với người kiểm soát điểm đã không phụ lòng mong chờ của họ, đánh dấu nền tảng vững chắc cuối cùng cho chiến thắng của Ravenswap. Alan đối với điều này không cảm thấy điều gì đặc biệt, bất kể anh ta có vi phạm nội quy của trường để có thêm điểm hay bị trừ điểm hay không, sẽ không có tác động đáng kể đến chiến thắng của Ravenswap. Gryffindor đã ăn mừng rằng họ đã vượt qua đối thủ cũ Slytherin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hufflepuff, người luôn có một tâm trí bình tĩnh, cũng rất phấn khích về tình huống này. Đối với Slytherin, miễn là họ không có được vị trí đầu tiên thì những thành tựu khác được coi là thất bại, nhưng khoảnh khắc cuối cùng thực sự đã bị Gryffindor lật ngược để làm cho khuôn mặt của những con rắn nhỏ này sắc mặt tái nhợt thêm một chút. Bữa tối cuối năm sau đó, bánh mật ong, gà kem bơ hoàng gia, bánh pudding Yorkshire. Nhiều loại thức uống thơm ngon, đủ loại cho các phù thủy nhỏ không bị ảnh hưởng bởi cấp học viện để có một bữa ăn no nê. Cách chương.